Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1952, chương 1896, trở lại quê hương. Bị ảnh hí theo ra miệng đi ra, phía sau liền truyền đến rất nhỏ hoạt động thanh, hình tròn bàn quay chậm rãi đóng kín, nàng ngưng thở, hơi hơi nghiêng đầu, đem lực chú ý tập trung ở trên lỗ tai. Chờ đợi có thể sẽ xuất hiện tiếng bước chân. Tí tách, thời gian chậm rãi trôi qua. Hoạt động âm thanh hoàn toàn biến mất về sau. Nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, nàng đi tới bàn quay phía trước. Kiểm tra có hay không có cùng phía trên cùng loại cơ quan. Bất quá cũng không có phát hiện. Đây là có một con đường một chiều. Bất quá, đối theo dõi ô hữu nàng đến nói. Ngược lại là một tin tức tốt. Ý vị này nàng cùng ô hữu ngẫu nhiên gặp nhau khả năng giảm xuống không ít. Bình phục nội tâm lo lắng về sau. Nàng dọc theo đường ra duy nhất tiếp tục hướng phía trước. Lưng của nàng dán chặt lấy vách tường. Tỳ thời chuẩn bị sử dụng ảnh chi chủ hoán đổi hiệu quả chuyển đổi thân thể thương thế. Mặc dù rất có thể không có thời gian dùng ra. Hắc ám, thâm thúy, kiềm chế. Thông hướng đáy vực con đường nhường người càng phát ra khó chịu. Dạng này kéo dài ước nửa giờ. Phía trước rộng mở trong sáng. Bị ảnh hí phát hiện chính mình đi tới một chỗ rộng lớn không gian dưới đất bên trong. Phía trước trên mặt đất lẳng lặng nằm mười mấy chiếc quan tài đá. Quan tài đá trình viên hình bày đặt. Giống như là tại thủ hộ trung gian một mảnh đất trống. Nàng đi vài bước. Phát hiện bên chân có cùng phía trên giống nhau như đúc quái dị thực vật. Bỗng nhiên, thanh âm ca ca vang lên. Nàng nuốt ngụm nước bọt. Vội vàng nửa ngồi trên mặt đất. Vụng trộm quan sát xung quanh. Ken két âm thanh cũng không có bởi vì nàng ẩn núp mà biến mất. Ngược lại càng ngày càng vang. Quan tài đá ngay tại từ từ mở ra. Bất quá thanh âm tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Quan tài đá mở ra một cái hình quạt lỗ hổng sau liền đình chỉ di chuyển. Đứt quãng thì thầm âm thanh xuất hiện ở dưới đất không gian. Tản một loại quái dị không nói ra được không khí. Giống như là có đồ vật gì đang hô hoán bình thường. Bị ảnh hí chậm rãi đứng lên. Từng chút hướng quan tài đá đi đến. Bộ phim này, vô luận là vì đi tới quang âm chủng, còn là cứu thiên giang nguyệt. Nàng cũng không thể lại lựa chọn tránh né nguy hiểm con đường này. Mặc kệ phía trước nguy hiểm cỡ nào, nàng đều phải trực diện. Đồng thời, từ đó sống sót, cái này không chỉ là vì toàn bộ đoàn đội, cũng là vì chính nàng mộng tưởng, kia giấu ở sâu trong nội tâm, bị trong mộng dẫn dắt ra mộc mạc nguyện vọng đoàn viên. Nàng đi đến quan tài đá phía trước, chậm rãi thăm dò, hướng trong thạch quan nhìn lại. Đen nhánh trong thạch quan, có đồ vật gì đang ngọ nguậy, nhưng bởi vì ánh sáng qua tối quan hệ, nhìn không rõ lắm, thậm chí, nàng đều không rõ ràng ánh sáng yếu ớt đến từ phương nào. Vừa rồi nghe thấy thì thầm âm thanh theo trong thạch quan truyền ra, chính là đồ vật bên trong phát ra, qua một giây, thì thầm âm thanh biến thành lẩm bẩm thanh, giống như là tại thổi bóng ngâm bình thường, do dự mãi. Bị ảnh hí lựa chọn đem mũ đèn mở ra. Nàng lui lại nửa bước. Mở ra mũ đèn. Ánh sáng sáng ngời xuất hiện trong nháy mắt liền đem trong thạch quan chiếu sáng. Cũng đem trong thạch quan không biết tên này nọ hiện ra ở trước mặt nàng. Kia là một bãi thịt nát. Mặc dù ngoại hình vẫn như cũ có thể thấy rõ nhân loại bộ dáng. Nhưng là cơ hồ đã hòa làm một thể. Nếu như không phải nhúc nhích phương thức nhường hai tay cùng thân thể tách ra một chút. Bị ảnh hí thậm chí không cách nào tưởng tượng ra hai tay vị trí. Nhồi vào nửa ngụm quan tài đá thịt nát mặt ngoài trôi nổi ra bóng bàn lớn nhỏ bọt khí. Về sau vỡ tan, lẩm bẩm âm thanh chính là đến từ trong thạch quan thịt nát. Bị ảnh hí nhìn xem xếp đống cùng một chỗ thịt nát. Trong đầu hiện ra thân thể bộ dáng. Nháy mắt. Nàng cảm giác một trận buồn nôn. Bất quá, tại địa ngục điện ảnh trải qua đã để nàng có thể thích ứng trước mắt khủng bố bộ dáng. Không đến mức mất đi năng lực hành động. Nàng lui lại hai bước, kéo dài khoảng cách, về sau, tiếp tục hướng quan tài đá trận trung gian đi đến. Trên đường, hai bên quan tài đá đều đang chậm rãi mở ra. mà đợi nàng tới gần quan tài đá trong trận tâm. Phía bên phải trong thạch quan, đã có thịt nát dọc theo trong thạch quan vách tường bò ra ngoài. Bị ảnh hí nhìn xem phía bên phải bò ra ngoài thịt nát. Mũ đèn đèn chiếu sáng vào thịt nát bên trên. Tại thịt nát trung gian bộ phận, hai viên ánh mắt đang từ thịt nát bên trong chen ra. A, chấm ngoặc kép, bọt khí theo thịt nát bên trong bay ra. Vỡ tan sau phát ra một phen la lên. Lẩm bẩm, Thiên Giang Nguyệt, nghe được thanh âm này. Bị ảnh hí biểu lộ sững sờ. Nàng tin chắc chính mình nghe được thanh âm chỉ là một cái mơ hồ nghĩ âm thanh từ. Nhưng mà, hắn lý giải lại là Thiên Giang Nguyệt ba chữ. Giống như là có một cỗ lực lượng tại trong óc nàng. Đem lời nói của đối phương phiên dịch thành chính xác ý tứ. Nàng trừng mắt nhìn, nháy mắt nghĩ đến nguyên nhân địa ngục điện ảnh. Địa ngục điện ảnh đang giúp nàng phiên dịch. Chính như lúc trước mèo đen nói cho nàng biết tin tức. Cái này điện ảnh thế giới cũng không phải là chỉ là một khối bàn đạp. Mà là còn ẩn giấu đi mặt khác bí mật. Cái này điện ảnh thế giới. Rất có thể cùng Thiên Giang Nguyệt có quan hệ. Thậm chí rất có thể chính là Thiên Giang Nguyệt một mực tại tìm kiếm địa phương. Thế nhưng là, nghĩ tới chỗ này đồng thời. Bị ảnh hí lại cảm giác trong lòng căng thẳng. Nếu như là tại bình thường, nàng sẽ rất cảm thấy hứng thú. Nhưng là hiện tại, khi biết ưng nhãn thế giới về sau, chẳng biết tại sao, trong lòng cũng của nàng thập phần sợ hãi. Bởi vì nàng lo lắng cho mình thế giới khả năng cũng là đồng dạng tình huống. Có thể biết được chính mình tử kỳ thế giới, như đồng thời trung tinh chuẩn tử vong. Vô luận như thế nào, nàng đều không thể đưa nàng thế giới hiểu thành một cái bình thường thế giới. Chỉ ít tại nàng tham diễn phần đông điện ảnh thế giới bên trong. Vẫn chưa nhìn thấy như thế, hòa bình, giải quyết mâu thuẫn phương thức. Lẩm bẩm, ta ngửi thấy linh hồn của ngươi. Lẩm bẩm, ngươi theo đáy vực trở về. Lẩm bẩm, ngươi đến cứu vớt chúng ta. Liên tiếp bọt khí âm thanh bay vào bì ảnh hí trong tai. Đồng thời xuất hiện còn có địa ngục điện ảnh thời gian thực phiên dịch. Linh hồn, bì ảnh hí khẽ nhíu mày. Nàng lập tức hiểu được. Là vừa rồi Cương Thiết Chi Dực cõng Thiên Giang Nguyệt đi qua từ nơi này. Điều này nói rõ lộ tuyến của nàng không có vấn đề. Ngoặc kép, nhưng là Thiên Giang Nguyệt hắn. Chấm ngoặc kép, nàng muốn nói gì. Nhưng trên thực tế, nàng đối với chuyện này căn bản không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Hơn nữa, nàng cho rằng Thiên Giang Nguyệt cũng không hiểu rõ. Lúc này, nàng nghĩ đến phía trước tại trong u ám rừng rậm Thiên Giang Nguyệt cùng nàng tán gẫu qua sự tình. Làm diễn viên, không đường là thế giới của nàng còn là ưng nhãn thế giới. Đều thuộc về địa ngục điện ảnh địa bàn. Nhưng là Thiên Giang Nguyệt khác nhau. Thiên Giang Nguyệt chỗ thế giới tương đương với điện ảnh thế giới. Là trung yên chi địa địa bàn. Nếu như đổi một góc độ, có thể cho rằng Thiên Giang Nguyệt là gián điệp. Chính như tại lần đầu gặp cáo giới hội lúc, Thiên Giang Nguyệt luôn luôn đề nghị Tiền Thương Nhất đi nội ứng đồng dạng. Rất có thể, hắn mới là nội ứng. Đến từ trung yên chi địa nội ứng. Chỉ bất quá bị địa ngục điện ảnh bắt đến. Đồng thời tương kế tựu kế. Trong thoáng chốc, nàng cảm giác có một tấm phô thiên cái địa lưới lớn đem hết thảy bao phủ. Theo thâm không tới lòng đất, từ quá khứ đến tương lai, hết thảy, đều nghĩ đã sớm thiết lập tốt chương trình. Có lẽ là nghe được bì ảnh hí thanh âm, thịt nát lẩm bẩm âm thanh không tại truyền ra. Tiếp theo, thịt nát một lần nữa trở lại trong thạch quan, giống như là phát giác được người trước mắt cũng không phải là nó muốn tìm mục tiêu. Diễn viên bì ảnh hí, người có thể trực tiếp cùng vượt qua thể trò chuyện, thu hoạch đường tắt lộ tuyến. Địa ngục điện ảnh nhắc nhở hợp thời vang lên, bì ảnh hí hít sâu một hơi, tay phải nâng lên, xoa xoa mặt, tiếp theo, đi đến quan tài đá ranh giới, đưa tay sắp rời động quan tài đá che ngăn lại, nháy mắt, trong thạch quan truyền ra liên tiếp lẩm bẩm âm thanh, những âm thanh này. Địa ngục điện ảnh không có minh xác phiên dịch, chỉ là cho hai chữ cầu xin tha thứ. Mặc dù là thịt nát tại cầu tha, nhưng mà bì ảnh hí nội tâm cũng không thoải mái. Trong mắt thịt nát rất nhỏ run run, không ngừng xếp đống triển khai thân thể không để cho nàng tự giác cùng mình so sánh. Buồn nôn cảm giác xuất hiện lần nữa. Nàng đợi 2 giây, mở miệng đối trong thạch quan thịt nát nói ra. Ta là Thiên Giang Nguyệt đồng đội. Nàng phát hiện thịt nát run run tại giảm bớt. Ta phải đi cứu hắn. Ngươi biết đường tắt ở đâu sao? Thịt nát run rẩy dần dần ngừng lại. Lẩm bẩm thanh âm lại xuất hiện. Lẩm bẩm, hắn trở về. Địa ngục điện ảnh đem hưng phấn giọng nói cũng phiên dịch ra. Lẩm bẩm. Mang ta đến bên trái vách tường vị trí. Ta sẽ mở cửa. Bị ảnh hí nhìn xem trong thạch quan thịt nát. Chậm rãi nhô ra 2 tay. Đầu ngón tay của nàng chạm đến thịt nát mặt ngoài. Xúc cảm cùng thịt heo giống nhau y hệt. Rất trơn. Mặc dù thập phần mềm mại. Nhưng là hơi dùng sức liền có thể cảm nhận được chất thịt cứng rắn. Làm nàng đụng vào thời điểm. Thịt nát lẩm bẩm âm thanh thập phần kịch liệt. Bọt khí theo da tràn ra. Lít nhà lít nhít. Giống như phòng chấn động bọt biển. Kỳ quái là, địa ngục điện ảnh nhưng không có tiến hành phiên dịch. Có thể cho dù không phiên dịch, bị ảnh hí cũng có thể đoán được. Trước mắt thịt nát nhất định hết sức thống khổ. Nhưng nàng không có lựa chọn. Nàng dựa theo thịt nát nói. Đem thịt nát ôm lấy. Thịt nát giống một đầu chăn lông đồng dạng. Phô trên tay của nàng. Mặc dù run run kịch liệt, nhưng mà tựa hồ tại dốc hết toàn lực duy trì cân bằng. Không ảnh hưởng nàng vận chuyển. Rất nhanh, nàng đi tới bên trái vách tường vị trí. Bởi vì có mũ đèn tại, nàng rất nhanh liền tìm tới thịt nát chỉ vị trí. Một cái chỉ có lớn chừng ngón cái động sâu. Lẩm bẩm, đem ta bỏ vào. Chấm ngoặc kép, bị ảnh hí nghĩ. Đem thịt nát nâng lên, kề sát động sâu. Tiếp theo, nàng cảm giác thịt nát tại không ngừng vặn vẹo. Gần sát động sâu vị trí tại không ngừng hướng về phía trước chui. Rất nhanh, có một phần chen vào. Chỉ là, mặt ngoài bọt khí càng phát ra nồng đậm. Nhìn thấy một màn này, bị ảnh hí hơi hơi đem đầu rời đi chỗ khác. Không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Ước chừng đợi 5, 6 giây, nàng phát hiện trong tay thịt nát nhẹ không ít. Thế là nàng đem đầu chuyển trở về. Phát hiện thịt nát hơn phân nửa thân thể đã chui vào trong động sâu. Trong động sâu, ẩn ẩn có lam sắc quang mang tràn ra. Bằng một phen, vách tường chậm rãi di chuyển. Một cái cơ hồ cùng vách tường hòa làm một thể cửa đá mở ra. Bị ảnh hí bình phục nội tâm cảm xúc. Hướng mới vừa mở ra cửa đá đi đến. Nàng nhìn thoáng qua cửa đá nội bộ. Tiếp theo lập tức dùng tay phải che miệng. Trong cửa đá là một đầu xuống phía dưới thông đạo. Chỉ là tại 2 bên lối đi. Hiện đầy vô số nàng vừa rồi ôm lấy thịt nát. Cái này thịt nát giống như từng cái quần thể vi sinh vật bình thường. Tụ tập cùng một chỗ. Hơn nữa, theo thịt nát nhúc nhích đó có thể thấy được. Những sinh vật này, lẽ ra còn sống, còn có sinh mệnh. Mặt khác có thể cảm thụ ngoại giới kích thích. Nàng nuốt ngụm nước bọt. Quay đầu nhìn thoáng qua động sâu vị trí. Chỉ là, trước kia cùng nàng trò chuyện thịt nát đã hoàn toàn chui vào. Lại không nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh. Bọn chúng đều trốn ở bên trong sao. Do dự mãi, nàng còn là lựa chọn đi vào. Bất kể như thế nào, hiện tại cũng không phải dừng lại thời điểm. Tiến vào trong thông đạo về sau. Một cỗ kỳ lạ mùi xâm nhập nàng xoang mũi. Cơ hồ khiến nàng ngạt thở. Nàng tay trái che cái mũi, tiếp tục đi đến phía trước, thỉnh thoảng lẩm bẩm âm thanh không ngừng vang lên, lúc lớn lúc nhỏ, chỉ là địa ngục điện ảnh không tiếp tục tiến hành phiên dịch. Bởi vậy, nàng cũng không tại lưu ý, đi một đoạn đường về sau, phía trước xuất hiện một cái đầm nước chỉ có nửa cái sân bóng rổ kích cỡ, ranh giới một vòng không có bất kỳ cái gì thịt nát tới gần. Mặt nước thập phần bình tĩnh. Nhưng mà nước chất xám đen, giống như một mặt đen nhánh tấm gương. Chẳng lẽ muốn từ nơi này xuống dưới? Bị ảnh hí không xác định, bên tai cũng không có địa ngục điện ảnh nhắc nhở. Nàng nhẹ nhàng đưa tay thử một chút đầm nước, xúc cảm băng lãnh đặc dính. Cũng không phải là bình thường nước, mà là những vật khác. Giữa lúc nàng chuẩn bị lần nữa kiểm tra, hoặc là nghĩ biện pháp khác thời điểm, Một đầu màu đen xích sắt theo đáy nước bay ra, trói chặt cánh tay của nàng. Sau đó, xích sắt truyền đến một cỗ không cách nào chống lại sức kéo. Nàng vội vàng sử dụng ảnh chi chủ, thân thể dung nhập cái bóng bên trong. Nhưng cũng sợ chính là, bóng dáng của nàng vậy mà vẫn như cũ bị xích sắt gắt gao khóa lại, kéo hướng trong đầm nước. Kỳ lạ vật chất bầy kín toàn thân, theo con mắt, cái mũi cùng miệng chui vào, tựa hồ đang kiểm tra trên người nàng hết thảy, thậm chí bao gồm linh hồn. Hồn mê phía trước, nàng thấy được trước mắt mình xuất hiện huyết sắc vòng xoáy đánh dấu. Lúc trước xuất hiện lực lượng đưa nàng bên ngoài thân chất lỏng ngăn cách. Về sau, nàng cảm giác chính mình nghe được một cái không tầm thường thanh âm. Thanh âm này không phải bình thường nghe được địa ngục điện ảnh thanh âm. Càng giống, tiểu thái, ta tới lấy hàng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.